trái đắng phì não Lão Lư Thính Phong. Chương 25, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn dần buông xuống. Chúng tôi cùng nhau chờ mùa xuân tới, rồi lại đợi đông qua. Thời gian trong sự luân chuyển của các mùa đã khắc nên những vết dấu. Lâm niên của tuổi 17 không thể tưởng tượng được rằng tương lai sau bao nhiêu vòng luẩn quẩn, cô ấy sẽ kết hôn với chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời ấy. Nhưng Trình Hàm ở tuổi 17 thì đã nghĩ đến điều đó. Anh ấy luôn nghĩ như vậy. 23, ngoại chuyện mùa hè ở Giang Thành chưa bao giờ ngừng lại. Những làn sóng nóng như thiêu đốt táp vào mặt. Đôi khi bạn yêu một người, dù sống cùng một con phố, bạn cũng chưa chắc đã gặp được người đó. Nhưng khi bạn không còn yêu, những thông tin về người ấy lại ập đến bất ngờ như một cơn nóng, khiến bạn không kịp trở tay. Điều hòa trong phòng khách đang bật hết công suất. Tôi nằm một bên ghế sofa nghịch điện thoại, hai chân gác lên đùi Trình Hàm. Bỗng nhiên, một bức ảnh trong vòng bạn bè hiện lên làm tôi khựng lại. Đó là bóng lưng của một cặp đôi mới cưới. Dù hơi mờ nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức, người đăng bức ảnh đó chính là người bạn chung của tôi và Tùy Hoài. Người đã gọi điện cho tôi trước đây. Vài năm trước, khi tôi kết hôn, đám cưới rất lớn, tôi mời hầu hết những người quen biết. Trình Hàm là người chủ động hỏi tôi có muốn mời Tùy Hoài hay không cha xua. Tôi nhìn vào khuôn mặt anh ấy, mỉm cười nhẹ nhàng rồi từ chối. Sự rộng lượng của anh ấy không phải vì anh ấy đủ bao dung, mà vì anh ấy yêu tôi đủ nhiều. Và lựa chọn của tôi, tất nhiên, cũng không làm anh ấy thất vọng. Trình Hàm nhìn tôi, vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Thật sự không gọi anh ta sao? Tôi lắc đầu, nhìn anh với vẻ buồn cười. Sợ anh đổ cả bình giấm chua làm ngập buổi lễ cưới mất thôi. Mấy năm nay, Tùy Hoài không phải chưa từng tìm đến tôi. Anh ta đã dùng đủ mọi cách, từ mềm mỏng đến cứng rắn, cho đến khi tôi không thể chịu đựng thêm nữa, kéo anh ta vào danh sách đen và xóa sạch mọi liên lạc. Tôi không có ý định giấu giếm Trình Hàm, càng sợ rằng nếu anh ấy tự phát hiện ra thì tình hình sẽ tệ hơn. Vì vậy mỗi lần đều chủ động nói với anh. Trình Hàm không giận tôi, nhưng anh ấy lại tự giận mình, đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đêm khuya trong ngày cưới của chúng tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ, chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Chúc mừng tân hôn, tôi biết là ai gửi, và tôi nghĩ anh ta cũng biết tôi sẽ đoán ra. Sau một lúc suy nghĩ, tôi gửi bức ảnh cưới vừa chụp cách đây vài ngày kèm theo một tin nhắn. Tôi rất hạnh phúc, sau đó, tôi lại chặn số lạ kia. Khi Trình Hàm thấy đoạn trò chuyện này, anh cười suốt đêm, miệng không ngậm lại được. Anh nói, quả quả, em thích anh đúng không? Em thật sự thích anh. Tôi mở mắt, nhìn thấy toàn một màu đỏ rực của ngày cưới. Sau đó quay đầu lườm anh một cái. Em đã lấy anh rồi. Còn hỏi những câu ngớ ngẩn thế này nữa à? Trình Hàm cũng không giận. Anh lật người lại ôm tôi vào lòng. Đúng vậy, bây giờ em là vợ của anh. Chắc chắn là em thích anh. Em thích anh, thật tuyệt. Tôi bị những lời xến sẩm của anh làm nổi cả da gà. Cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy Trình Hàm đã nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Cuối cùng, tôi cũng không lên tiếng, chỉ điều chỉnh lại tư thế thoải mái hơn và dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, điều cuối cùng tôi nghĩ đến là, đúng vậy, thật tuyệt, Trình Hàm à, may mắn cuối cùng người đó là anh. Kể từ ngày hôm đó, Tùy Hoài không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trà sữa tiên sinh cho đến hôm nay, tôi mới tình cờ lướt thấy ảnh cưới của anh ấy. Lướt xuống tiếp, tôi nhìn thấy thêm vài bức ảnh nữa. Giống như năm xưa tôi không mời anh ấy, lần này anh ấy cũng không mời tôi. Tôi nghĩ, anh biết tôi sẽ không đến. Cô dâu không phải là Bùi Chi. Cô gái ấy không giống tôi, cũng không giống Bùi Chi. Trông rất đáng yêu, thuộc kiểu dịu dàng, nhỏ nhắn, nghe nói họ quen nhau qua mai mối, 3 tháng sau thì kết hôn. Còn về Tùy Hoài, anh ta đã khác rất nhiều so với hình ảnh trong ký ức của tôi. Tôi cố gắng nghĩ ngợi rất lâu, nhưng không thể hình dung ra chính xác điểm khác biệt là gì. Sau này tôi mới nhận ra, có lẽ là do không còn yêu nữa, nên ngay cả ký ức cũng không còn lý do để tô vẽ thêm cho anh ta. Đôi khi tôi nghĩ về số phận, 4 năm của Bùi Chi, 3 năm của tôi, vậy mà cuối cùng chúng tôi đều không có kết quả. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nhìn thấy Trình Hàm, người với mái tóc bù xù vì mới ngủ dậy, lơ mơ đi vào bếp nấu ăn cho tôi. Và lúc đó, tôi nhận ra, mình không hề tiếc nuối chút nào. Cuộc sống của tôi bình dị nhưng không hề nhàm chán. Ngày ngày xoay quanh công việc và gia đình. Có một thời gian, trà bông đặc biệt phấn khích. Cứ mở cửa là nó lao ra ngoài. Ngay cả Trình Hàm cũng không giữ được. Cho đến khi thấy một chú chó Golden đang chơi đùa trên bãi cỏ. Tôi mới nhận ra, có lẽ trà bông cũng đã gặp được tình yêu của nó. Trình Hàm luôn ủng hộ tình yêu tự do. Thậm chí đôi khi còn tự hào nhìn theo bóng trà bó pinh chạy đi và nói. Thấy chưa, Trung Thủy, giống anh đấy. Lúc đó, tôi chỉ biết bất lực liếc nhìn anh. Thật sự không hiểu nổi anh ấy đang tự hào ở chỗ nào. Khi công việc không quá bận rộn, Trình Hàm thường kéo tôi đến quán bar nơi chúng tôi gặp nhau để hát. Anh ấy cởi bỏ bộ vest, thay vào đó là một bộ đồ thoải mái. Đôi mắt đào hoa sâu thẳm, đẹp lạ thường, ánh đèn mờ ảo phủ lên anh một lớp xa cách, khiến nhiều cô gái trẻ đỏ mặt. Nhưng mỗi khi hát xong, anh luôn thẳng thắn bước đến bên tôi, không ngần ngại nắm lấy tay tôi. Đi thôi, bà xã yêu, chúng ta về nhà nào. Đôi khi gặp những người không biết chuyện, họ hỏi chúng tôi có phải là một cặp đôi đang yêu không. Trình Hàm sẽ tự hào khoe chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Giọng anh ấy đầy tự hào. Giống như lúc anh giành chức vô địch trong giải bóng rổ thời trung học vậy. Về cha mẹ của Trình Hàm, tôi từng lo lắng họ sẽ không thích tôi. Nhưng sau này tôi nhận ra đó chỉ là sự lo xa. Cha của Trình Hàm có phần nghiêm túc, nhưng mẹ anh lại được giữ gìn nhan sắc rất tốt. Tính cách cũng cởi mở, trông như một người chị gái chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Họ chưa bao giờ can thiệp vào mối quan hệ của chúng tôi. Thay vì quan tâm đến chuyện tình cảm của con trai, dường như họ quan tâm đến việc duy trì tình cảm của chính mình hơn. Đôi khi tôi nghe thấy Trình Hàm nói chuyện điện thoại với vẻ bất đắc dĩ. Bố lại đẩy công việc của công ty cho con. Bố muốn đi chơi với mẹ. Con cũng muốn đi chơi với vợ mà. Tôi ghé qua nhìn màn hình điện thoại, thấy hiện lên chữ Lão Trình, không nhịn được mà liếc anh một cái. Anh đáp lại bằng ánh mắt tội nghiệp, như đang kể khổ với tôi. Em nói xem có phải không? Tôi nhìn vào màn hình cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, mặt bỗng đỏ bừng, vội đưa tay che miệng anh. Dạo gần đây, tôi và Trình Hàm về nhà anh ăn cơm. Mẹ anh vui vẻ kéo tôi lại, khen tôi lần này trông còn xinh đẹp hơn lần trước. Bố của Trình Hàm có lẽ không giỏi diễn đạt tình cảm. Cách ông thể hiện sự yêu quý với con cháu là cho tiền. Nhưng khi ông đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, tôi vẫn bối rối nhìn sang Trình Hàm cầu cứu. Trình Hàm ngay lập tức cầm lấy tấm thẻ và đặt vào tay tôi. Cầm đi. Ông già cho thì chắc chắn không ít đâu. Dĩ nhiên, anh không quên bị bố mình lừa một cái. Bố anh nhìn anh, hỏi, con còn ở căn nhà Tây Đình Uyển không? Tây Đình Uyển là nơi tôi ở trước khi phải đi công tác. Và cũng là nơi tôi gặp Trình Hàm, người sống cùng khu, tôi sững người. Theo phản xạ hỏi, Tây Đình Uyển là gì? Thấy tôi mở lời, giọng bố có phần dịu hơn. Ông giải thích, thằng nhóc này không biết phát điên cái gì, không chịu ở nhà đàng hoàng mà cứ chạy ra ngoài thuê nhà ở. Ông định nói thêm nhưng bị Trình Hàm vội vàng ngắt lời. Trình Hàm liếc nhìn tôi, giọng nói có phần ấp úng. Trong bếp có nồi canh, anh đi bưng ra, nhìn theo bóng lưng anh, tôi cũng lặng lẽ đứng dậy đi theo. Trình Hàm nhìn thấy tôi, hoảng loạn không thôi, cúi đầu như đang nhận lỗi, dáng vẻ y hệt mỡ tơi. Anh không cố ý giấu em, anh sợ em sẽ giận, sợ em sẽ nghĩ rằng việc gặp anh không phải là tình cờ. Giọng anh bỗng im bặt, vì ngay giây sau, tôi đã bước lên vài bước ôm lấy anh. Em không giận, một người bỏ bao công sức để yêu tôi, thì sao tôi lại phải giận? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Trình Hàm, em yêu anh, hết, cách chương.